Bên ngoài Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Mình làm chuyện này cũng không phức tạp, bất quá nhanh như vậy có thể nghĩ thông suốt, vị thành chủ này thực không đơn giản. Chúng ta trúng bẫy của người khác, đáng giận, các ngươi là ai làm? Mộ Liễu, Mộ Khải đều không ngốc, nghe được thành chủ giải thích suy nghĩ một chút liền giật mình, ánh mắt đảo qua vài người còn lại, thanh âm âm hàn. Ngũ Đại Sơn Trang làm theo ý mình, đều là mặt ngoài hợp tác, sau lưng phá rối, làm cho Điệp Dực, Mộ Ải tranh đấu, bọn họ thu ngư ông đắc lợi, đích xác ngoan độc. Ha ha, các ngươi chó cắn chó miệng đầu là lông, đừng ném tới trên người của ta, vừa rồi lão tử còn đang ngủ, bị các ngươi đánh thức đấy. Ta cũng vậy, hai lão này một bó tuổi lại bị kế sách đơn giản như vậy lừa, ta thấy các ngươi cũng không cần sống, trực tiếp tự sát đi. Dọa người a, muốn vô oan, phải trước tìm được chứng cớ, không có chứng cớ, hết thảy đều là vô nghĩa, chúng ta cũng không có công phu làm ầm ĩ với các ngươi. Cách chương.